Chương 2777, 3039 nữ tôn phong thái. Đây là một bộ rung động tính hình ảnh, bao nhiêu năm qua đi, Lâm Thiên Diêu như cũ không thể quên. Một giọt đế huyết toàn diện xuống lại, tái hiện tích nhật đế người chiến lực, mà nữ thiên tôn nhưng chỉ là tay không, sẽ đem tôn đế huyết méo vào lòng bàn tay. Mặc cho đế huyết như thế nào bạo động, tuy nhiên cũng từ đầu đến cuối không có biện pháp làm gì được nữ thiên tôn thiên nột, nàng thật chỉ là nhất tôn nữ thiên tôn sao? Lâm Thiên Diêu không phải là không có chú ý tới nữ thiên tôn con kia sáng lên trên tay phải thất thải quang mang lượn lờ. Thế nhưng, lại vẫn cảm thấy cái này sự tình là như vậy bất khả tư nghị. Tay không tiếp đế huyết, nghe đã dậy chưa khó khăn dường nào, thế nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái này so với tay không tiếp đế khí càng thêm khiến người ta cảm thấy khủng bố. Dù sao, đế huyết đã toàn diện sống lại, tái hiện tích nhật đế người chiến lực. Hơn nữa, càng không cần phải nói, một giọt này đế huyết còn đã bị hắc ám sở ô nhiễm. Nàng chẳng những là tại đối kháng đế huyết, hay là đang đối kháng cái này các loại hắc ám chi lực. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới chỗ này, cũng không khỏi được cảm giác được vạn phần rung động. Một cái nữ thiên tôn, dĩ nhiên tại tay không đối kháng đế tôn đại đạo bổn nguyên, đồng thời còn tại đối kháng hắc ám chi lực loại chuyện này, trừ phi là chính mắt thấy được, bằng không, làm sao có thể đủ tin tưởng. Thế nhưng hôm nay, cũng là thực sự xảy ra. Đế huyết bên trên, là hoàng đế đạo bản nguyên đang thiêu đốt, rất rõ ràng, hắc ám đế huyết đã không đếm xỉa đến, mà từng luồng màu đen khí tức quỷ dị quanh quẩn ở hoàng đế đạo bản nguyên bên trên, hai người hợp lực trùng kích nữ thiên tôn nhục thân. Chỉ là, nữ thiên tôn lại vẫn là không nhúc nhích. Của nàng nhục thân nên cường đại đến cảnh giới cỡ nào, chẳng lẽ thực sự có thể cùng đế thể tương đề tịnh luận sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà vũ trụ đế hoàng hiển nhiên càng thêm không thể lý giải bực này tình huống, hắn nhìn một màn này, trong mắt đều muốn đi ra. Điều này sao có thể? Năm đó, ta hao hết tâm lực, thậm chí còn không tiếc rơi xuống cảnh giới, mới từ sư phụ thi thể luyện hóa tịnh phong in cái này vài giọt xảy ra chuyện chẳng lành đế huyết. Ngươi làm sao có thể thoải mái như vậy là có thể cùng xảy ra chuyện chẳng lành đế huyết đối kháng? Vũ trụ đế hoàng gào thét. Hắn hiển nhiên không thể tiếp thu tình huống trước mắt. Trên thực tế, chẳng những là hắn không thể tiếp thu, chính là Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được khó có thể tin. Cái này giống như là thần thoại giống nhau, tay không đối kháng đế huyết nghe rất đơn giản, thế nhưng làm cũng rất đơn giản. Đế giả, cho dù chết, bọn họ nói vẫn còn chất chứa tại bọn họ trong máu thịt. Nữ tôn, chính là cường đại tới đâu, huyết mạch chi lực lại bá đạo, cũng không khả năng cùng đế giả nói tương để tịnh luận. Hai người khác biệt, giống như là lại đường kính lớn súng máy. Cho dù là khí phách Diêm La cũng không khả năng cùng nhất nhỏ đầu đạn hạt nhân so sánh á, bất kể là cỡ nào nhỏ đầu đạn hạt nhân, thủy chung vẫn là đầu đạn hạt nhân a. Khí phách Diêm La chính là khủng bố đến đâu, như thế nào cùng đầu đạn hạt nhân so sánh mà đạo lý giống nhau. Nữ thiên tôn đạo hạnh chính là cao tới đâu, thế nhưng đúng là vẫn còn không có đến đế cái kia tầng thứ, còn chưa có xảy ra mấu chốt thuế biến. Làm sao có thể đủ cùng đế giả nói đánh đồng? Thế nhưng, liền đúng như vậy cảnh tượng khó tin, lại chân thiết xảy ra. Thực sự nghịch thiên. Lâm Thiên Diêu không khỏi thở dài một hơi, hắn nhìn giọt kia màu đen đế huyết thanh thế dần dần yếu bớt, trong lòng cho dù là khiếp sợ đến đâu, cũng phải tiếp nhận rồi sự thật này. Mà ở vũ trụ đế hoàng cùng Lâm Thiên Diêu nhìn kỹ phía dưới, vị kia đế huyết hắc khí toàn bộ đều tiêu tán, lại khôi phục nhất bản sơ bộ dạng, cùng ngủ say ở Đông Hoàng Trung thân chung bên trong giọt kia đế huyết nhất vậy không hai. Mà lúc này đây, nữ thiên tôn trên tay thất thải quang mang tối lui, giọt kia đế huyết như có linh trí một dạng, liền chui vào nữ thiên tôn trong tay. Ta Lâm Thiên Diêu nhìn thấy một màn này, đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì đi hình dung. Nàng dĩ nhiên đem đế huyết thu vào trong cơ thể của mình, nàng đây là muốn luyện hóa đế huyết sao? Vũ trụ đế hoàng thời khắc này biểu tình như cu nở dê la ăn một cái giày thối một dạng, đối phương biểu hiện kinh người để hắn nghĩ tới điều gì, hắn không nói được một lời, liền trực tiếp niệm động chú ngữ. Sau đó, tại nơi trong bình, lại bay ra ngoài ba giọt đế huyết. Ba giọt đế huyết mặt trên đều lượn lờ vô biên hắc khí, lúc này đều hướng về phía nữ thiên tôn đi. Mà nữ thiên tôn lại không sợ chút nào. Mặc dù là ba giọt, thế nhưng, quá trình lại cùng phía trước không có gì lưỡng dạng, ba giọt đế huyết ở trên hắc khí đều bị nữ thiên tôn luyện hóa sạch sẽ, mà đế huyết cũng đều dường như đệ nhất tích một dạng, chui vào nữ thiên tôn trong cơ thể. Lâm Thiên Diêu đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung lúc này tâm tình của hắn, hắn quả thực muốn hoài nghi chính mình con mắt xảy ra vấn đề. Bằng không, chính là hắn trung ảo thuật. Nữ thiên tôn dĩ nhiên đem người bên ngoài đàm chi sắc biến đế huyết như vậy thu vào trong thân thể của mình dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, giống như là làm tiếp nhất kiện sẽ tìm thường bất quá sự tình mở dạng. Mà vũ trụ đế hoàng thì đã hoàn toàn choáng váng, hắn đứng ở nơi đó, sau một lát, lại âm thanh run rẩy nói ra, người, dĩ nhiên bán ra tới một bước kia làm sao có thể, sư tôn đều không giải quyết được vấn đề, ngươi lại phải giải quyết nữ thiên tôn không nói, điểm ấy không có ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, chỉ là, nàng nghe được vũ trụ đế hoàng lời này, chợt mở ra bước chân, từ thần cung bên trên, từng bước đi xuống. Cứ như vậy, từng bước một, hơn hẳn Nhàn Đỉnh Mạn Bộ đi xuống. Vũ trụ đế hoàng không phải là không có muốn chạy trốn, chỉ là hắn biết, ngắn như vậy khoảng cách bên trong, chính mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hắn còn có chuẩn bị ở sau, thế nhưng hắn đã không tính dùng. Lớn nhất chuẩn bị ở sau đều đối với đối phương vô dụng, càng chưa nói khác. Hắn vẫn còn ở bị chấn động bao phủ. Nàng, dĩ nhiên luyện hóa hắc ám chi khí nếu như không phải hoàn toàn luyện hóa, nàng làm sao dám đem đế huyết dẫn vào đến trong cơ thể của mình. Chỉ là, chuyện này, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị một điểm. Phải biết rằng, năm đó, cho dù là sư tôn đều đối với mấy cái này hắc ám chi khí không có biện pháp. Đương nhiên, năm đó sư tôn đối mặt hắc ám chi khí phải xa xa so với nữ thiên tôn gặp phải nhiều hơn. Hơn nữa, lúc đó sư tôn còn có còn lại đối thủ. Thế nhưng, hắc ám chi khí chính là hắc ám chi khí à, nàng dĩ nhiên dễ dàng như vậy luyện hóa. Nữ thiên tôn từng bước đi tới vũ trụ đế hoàng trước mặt, sau đó, nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, lần đầu tiên mở miệng, thời gian, là nhất sức mạnh vĩ đại.